Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1714, chương 1714. Góc truyện audio.com, cái này Lẫm Đông, Cửu Lê Bộ là qua rất hài lòng. Mặc dù không đến mức nói, để cho đại gia mở rộng bụng tùy tiện ăn. Nhưng mà ít nhất không giống lấy trước kia mấy năm, vừa đến mùa đông, bộ lạc kiểu gì cũng sẽ chết đói người. Đến nỗi nói, tịch các nàng đem đến Chu Diệp trong phòng ở sự tình, cũng không có tại Cửu Lê Bộ lạc bên trong, gây nên sóng gió gì. Dù sao cũng là một đám không biết yêu người vượn đi. Theo bọn hắn nghĩ chuyện này rất bình thường, đại gia quan hệ tốt mà nói, ở cùng một chỗ cũng là chuyện thường a, đương nhiên, bọn hắn cho là quan hệ tốt cũng không phải có cái gì tình yêu nam nữ cái chủng loại kia quan hệ tốt mà là tình cảm huynh đệ loại quan hệ đó hảo. Bất quá, ngoại trừ Chu Diệp cùng tịch các nàng, bộ lạc bên, trong, chưa từng có nam nữ hỗn hợp tiền lệ. Dù sao, mặc kệ là từ sinh lý cấu tạo vẫn là trong lòng đặc thù. Nam nữ cũng không nguyện ý lẫn nhau cách quá gần, lấy ra thú vì áo chứng minh người vượn nhóm biết hổ thẹn mà nam nữ hỗn hợp rõ ràng cũng không phải là như vậy thích hợp. Nhưng mà Chu Diệp bên này không giống nhau, tịch các nàng cùng Chu Diệp nếu đều không có nói ra dị nghị gì. Đương nhiên liền không có người sẽ quản các nàng ở chỗ nào. Ngược lại phòng ở cũng là chính mình tạo, liền Chu Diệp nhà xây dựng thêm công tác cũng là tịch các nàng tới làm. Nói cho cùng, các nàng cũng là nhóm đầu tiên cổ thần lấy chính mình vì mô bản chế tạo ra nhân loại, cho dù thân là nữ tính, khí lực của các nàng không bằng nam tính đại. Nhưng mà cũng đủ để miểu sát hậu thế những cái được gọi là cấp thế giới đại lực sĩ. Hơn nữa, người vượn phòng ở kiến tạo cực kỳ đơn giản. Chính là cầm cự thạch trồng lên mà thôi, có thể nói là từ phía gió lùa à, bất quá còn tốt, những phòng ốc kia hoàn toàn chính là che người tai mắt Chu Diệp bất kể nó có phải hay không từ phía hở đâu, ngược lại hắn ở kỳ thực là bên trong mở ra tới bán vị diện. Ủy khuất ai cũng đừng ủy khuất chính mình, đây chính là Chu Diệp tính cách. Bất quá Chu Diệp cũng vì dạy bảo những thứ này nguyên bản nữ nhóm người đã hao hết tâm tư. Đem một cái nguyên thủy thời đại nữ nhân, dạy bảo thành một cái nửa hiện đại hóa nữ nhân, người biết muốn phế bao nhiêu tâm sao. Không nói những cái khác, trước tiên nói ép các nàng quen thuộc mỗi ngày dậy sớm rửa mặt chuyện này, liền để Chu Diệp đã hao hết tâm cơ. Bất quá còn tốt chính là tại phát hiện mỗi sáng sớm rửa mặt có thể bảo chỉ chính mình gương mặt xinh đẹp bảo trì sạch sẽ sau, tịch các nàng dần dần cũng đã quen. Tiếp đó chính là đủ loại hiện đại vật dụng dạy bảo, không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện cái gì. Trước đó các nàng thế nhưng là tìm cõng sừng ầm ầm địa phương không người liền dám giải quyết chính mình vấn đề sinh lý. Chỉ là để các nàng dưỡng thành đủ loại quen thuộc liền hao phí Chu Diệp một mùa đông thời gian. Mà Azethara đâu, dùng Azethara lời mà nói, chính là thân yêu, ngươi không cảm thấy tự tay điều chỉnh đi ra ngoài nữ nhân mới có ý tứ sao? Trong lời nói hàm nghĩa chính là, nàng mặc kệ, đối với cái này, Chu Diệp thực sự là im lặng a. Bất quá còn tốt chính là tịch học tập của các nàng năng lực vẫn là rất mạnh. Ít nhất tại trong một cái mùa đông, các nàng học xong như thế nào trang phục chính mình, như thế nào xử dụng kem đánh răng, bàn chải đánh răng, như thế nào? Chờ đã, một loạt hiện đại sinh hoạt kỹ năng. Đương nhiên, lúc gian phòng bên ngoài các nàng vẫn là ngụy trang thành không thay đổi dáng vẻ. Nhiều nhất chính là khuôn mặt nhỏ bài tịnh rất nhiều, tóc nhu thuận rất nhiều mà thôi. Nhưng mà vẻn vẹn hai thứ này thay đổi cũng đủ để cho những thứ khác nguyên bản nữ nhóm người hiếu kỳ không dứt. Mỗi ngày luôn có người hỏi thăm tịch các nàng, vì sao lại đột nhiên trở nên đẹp như thế? Đối mặt các nàng hỏi thăm, tịch các nàng đến cùng là tính cách giản dị a, thế mà cứ như vậy dễ dàng đem mình nam nhân cho công khai ra ngoài. Thế là, Chu Diệp nhà xung quanh bắt đầu xây lên càng ngày càng nhiều phòng ở mới. Các nàng cũng là bị Diệp hấp dẫn mà đến, kết quả đương nhiên cũng đều rơi vào cùng tịch các nàng một dạng. Cuối cùng, toàn bộ Cửu Lê bộ lạc hơn 500 tên nữ tính người vượn tại cái này trong trời đông giá rét, đều tại Chu Diệp nhà xung quanh an nhà. Trên thực tế, buổi tối các nàng cũng sẽ không ở trong phòng của mình, ở các nàng buổi tối chỗ ở, sẽ chỉ ở Chu Diệp trong phòng. Bởi vì các nàng đều tên là thích tật bệnh cần Chu Diệp mỗi ngày không ngừng trị liệu. Cười, đối với bộ lạc bên trong, sinh ra dạng này biến hóa lớn như vậy. Cửu Lê bộ tộc tộc trưởng đương nhiên cũng xem ở trong mắt. Bất quá, hắn cũng không hề để ý tại người vượn không biết yêu, không thể sinh sôi bây giờ. Nữ tính tác dụng chính là làm một chút nam nhân khinh thường làm hậu cần công tác. Tỷ như, chế tác áo da thú phục, phơi nắng thịt khô, thu thập quả dại chờ loại này tại nam nhân xem ra cực kỳ thấp hèn công tác. Tại tộc trưởng xem ra các nàng nguyện ý, ở chỗ nào là tự do của các nàng, chỉ cần không chậm trễ trong bộ lạc sự vật liền tốt. Hơn nữa còn có Chu Diệp cái bộ lạc này đệ nhất chiến sĩ đứng ở nơi đó. tộc trưởng thì càng không có khả năng nói gì. Mặc dù nói, tộc trưởng cũng cảm thấy giống như trong bộ lạc nữ tính càng ngày càng thuận mắt nhưng mà. Hắn cũng không hướng về những địa phương khác suy nghĩ. Bởi vì, những thứ này người vượn nữ tính đều tuần hoàn theo nam nhân nhà mình quyết định ba đầu thiết luật gần như không cùng với những cái khác nam nhân nói chuyện. Không có giao lưu tự nhiên là không có thích, vi khuẩn lan tràn, thậm chí, nói theo một cách khác Chu Diệp vách đá cảnh biển tiểu khu cơ hồ trở thành bộ lạc bên trong độc lập một cái tiểu đoàn thể. Có nhiệm vụ thời điểm, nguyên bản nữ nhóm người liền làm vừa làm nữ công, lúc không có. Chuyện gì làm, liền cùng nam nhân nhà mình bơi chung chơi, đùa nghịch nhạc. Đối với các nàng tới nói, cùng nam nhân nhà mình cùng nhau sinh hoạt so với các nàng tại trong bộ lạc sinh hoạt thú vị nhiều hơn nhiều. Tại Chu Diệp ở đây, có thể nhìn tên là điện ảnh đồ vật còn có đủ loại miêu tả hậu thế sinh hoạt phim điện ảnh. Thậm chí còn có phòng tập thể thao có thể, rất mồ hôi. Hơn nữa còn có thể thưởng thức được tăng thêm đủ loại hương liệu mỹ thực. Mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa, có thời gian rảnh cùng nhà mình tìm muội cùng một chỗ thảo luận một chút trong điện ảnh tình tiết, sau đó lại bồi nam nhân nhà mình làm một lần thích bệnh trị liệu. Cuộc sống kia cho một cái thần tiên đều không đổi a, lại nói. Tại kiến thức đến hiện đại hóa sinh hoạt sau, những nữ nhân này như thế nào có thể đối với bộ lạc? Bên trong cái kia nguyên thủy và đơn sơ sinh hoạt cảm thấy hứng thú đâu? Thậm chí, nếu như không phải tất yếu, các nàng đều không muốn đi ra một phe này tiểu thiên địa. Bởi vì, vậy thì đại biểu cho các nàng nhất thiết phải thay đổi khó coi áo da thú phục lần nữa trang trở về cái kia xấu rồi bẹp người nguyên thủy. Này đối thích trưng diện các nàng tới nói, quả thực là khó khăn nhất chịu được sự tình, không có cái thứ hai. Liền như là câu nói kia nói như vậy, từ kiệm thành sang dịch từ sang thành kiệm khó khăn a, bất quá. Hôm nay, các nàng không thể không cười các nàng đã thành thói quen đủ loại mỹ lệ quần áo, lần nữa thay đổi các nàng khi xưa áo da thú phục. Đi ra một phe này tiểu thiên địa, bởi vì, hôm nay là Lẫm Đông đi qua ngày đầu tiên, đồng thời cũng là bộ lạc bên trong, cách mỗi 18 năm một lần, thần thánh nhất thời gian. Các nàng không thể không ra ngoài, chúng nữ đem chính mình xử lý hoàn tất, nhìn nhau không có bỏ sót sau, liền bắt đầu hi hi ha ha giúp nam nhân nhà mình xử lý đứng lên. Trong chớp mắt, một cái tuấn Mỹ vô song thiếu niên lang liền biến thành một cái. Khụ khụ tràn ngập dã tính phong cách người vượn chiến sĩ. Tốt a, cho dù Chu Diệp thay đổi quần áo, các nữ nhân cũng biểu thị, vô điều kiện yêu chết hắn. Cách chương.